Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1275, chém nữ đế có thú hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ đại đế thấy Hàn Sâm Đình chỉ không phía trước, dĩ nhiên muốn gắng đón đỡ trong tay nàng thanh đồng cổ thương xung kích. Nhất thời lạnh lùng rên một tiếng, trong mắt tà quang lóe lên, trong tay thanh đồng cổ thương nhất thời xoay tròn lên. Như vậy là mũi khoan cùng xung kích hướng về Hàn Sâm. Theo thân thương mãnh liệt xoay tròn, hư không chỗ bị lách thủng, thanh đồng cổ thương như là đột nhiên biến mất rồi như vậy. Hoàn toàn không nhìn thấy cái kia thương đi nơi nào. Hàn Sâm nhưng là hoàn toàn không để ý tới thanh đồng cổ thương đi nơi nào. Chỉ là hai mắt nhìn chòng chọc vào nữ đại đế. Sở hữu sức mạnh chỗ tràn vào trong tay thiên sứ đại kiếm bên trong. Nguyên bản trong suốt thiên sứ đại kiếm, lúc này càng là thay đổi ảo mộng cực kỳ, bởi không gian vặn vẹo, làm cho thân kiếm hầu như khó ở cái kia ở trong không gian đứt gãy nhìn rõ ràng. Chỉ có thể nhìn thấy một vệt biến ảo trong suốt hào quang. Ở thanh đồng cổ thương biến mất chớp mắt, Hàn Sâm cũng là hai tay nắm thiên sử chi kiếm, một chiêu kiếm quay về nữ đại đế chém xuống. Chết đi, nữ đại đế trong mắt lóe ra một tia vẻ hưng phấn. Thanh đồng cổ thương xuất hiện chi thời, mũi thương đã đâm vào Hàn Sâm mi tâm bên trên, mà Hàn Sâm đại kiếm cũng không có chém xuống đến. Nữ đại đế có tự tin 100%. Có thể ở cái kia đại kiếm rơi xuống trước đem Hàn Sâm đầu lâu đâm thủng. Xì, máu nhuốm đỏ trường không. Nữ đại đế tóc dài múa tung. Hai con mắt sợ hãi trừng đến cực hạn. Khắp khuôn mặt là không thể tin biểu hiện. Mà thân thể nàng đã theo trung ương bị chém thành hai khúc. Hai tấm mang theo kinh hãi vẻ mặt nửa cái mặt cùng nửa cái thân thể. Ở máu tươi tung tóe bên trong. Phân biệt hướng về hai bên té rớt mà đi. Cái kia thanh đồng đại xà nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Xoay người liền muốn bỏ chạy rời đi. Hàn Sâm sao lại để nó toại nguyện. Thân thể bên trong kỳ dị sức mạnh lại nổi lên. Dung hợp làm một, một tồi dưới trướng ngư vương. Ở một mảnh hào quang bên trong chém về phía thanh đồng đại xà. Thanh đồng đại xà bởi nữ đại đế chém giết. Đã hoàn toàn không có chiến ý, chỉ là muốn bỏ chạy, thân thể to lớn hướng về nham thạch bên trong phóng đi. Tựa hồ là tưởng muốn xông vào lòng đất bỏ chạy, chỉ là Hàn Sâm ở cái kia một mảnh hào quang bên trong. Dĩ nhiên chém tới thanh đồng đại xà sau lưng, Tần Huyên ôm Bảo Nhi trốn ở trong sơn động, bởi bên ngoài đột nhiên như là địa chấn giống như vậy. Sơn động cũng ở lay động. Nàng liền ôm Bảo Nhi vọt ra. Tần Huyên vào sau khi đi ra, nhìn thấy chính là một mảnh áng vàng cùng một vệt cầu vồng màu xanh ở bên trong trời đất giao kích. Chỗ đi qua hết thảy đều bị phá hủy, liền núi cao cùng sông lớn chỗ không cách nào tránh khỏi. Mắt thấy áng vàng cùng thanh hồng dĩ nhiên hướng về bên này nhanh chóng mà đến. Đại địa chỗ không nhất thời bị xé rách. Khủng bố khó có thể tưởng tượng, Tần Huyên nơi nào còn dám ở chỗ này kế tục xem. Ôm Bảo Nhi xoay người liền liều mạng chạy, nhưng là Tần Huyên vốn là vừa lên cấp đệ tam tí hộ sở không có có thời gian bao lâu. Có một chút gen cũng không thể coi là cái gì, tốc độ vẫn như cũ không thế nào nhanh, căn bản không chạy nổi cái kia áng vàng cùng thanh hồng. Vẫn không có chạy ra bao xa. Chỉ tới sườn núi vị trí, liền nghe đến sau lưng truyền đến một tiếng khủng bố tiếng gầm gừ. Tần Huyên quay đầu liếc mắt nhìn, nhất thời trong lòng thầm kêu xong, chỉ thấy cái kia thanh hồng dĩ nhiên vọt tới sau lưng cách đó không xa. Hơn nữa còn ở theo tốc độ cực nhanh xông lại, khoảng cách như thế gần. Đây trong tích tắc Tần Huyên rốt cục nhìn rõ ràng cái kia thanh hồng đến cùng là cái gì. Đó là một cái nhứ thanh đồng đúc ra khủng bố đại xà. Phảng phất là nhân loại sùng bái viễn cổ đồ đằng thần linh giống như vậy. Thân thể như cự nhứ chân long, khí tức trên người cùng tấm kia đại xà khẩu chỗ khủng bố tới cực điểm. Mắt thấy kinh khủng kia đại xà vọt xuống tới, Tần Huyên nhất thời không đường có thể trốn, theo bản năng dùng thân thể bảo vệ trong lòng Bảo Nhi. Tuy rằng biết rõ như vậy không có tác dụng gì, đại xà một cái là có thể đem nàng cùng Bảo Nhi, kể cả đại địa chỗ cho cắn ra một cái lỗ thủng to. Nhưng là Tần Huyên vẫn là theo bản năng làm như thế một cái bảo vệ động tác. Kỳ thực Tần Huyên chỉ là chịu tay bay vạ gió, đại xà chỉ là muốn vào lòng đất. Tần Huyên mang theo Bảo Nhi nhưng vừa vặn chạy đến nơi này đến. Liền như thế tạm tạm đưa vào xà khẩu bên trong, thân thể che chở Bảo Nhi. Tần Huyên ánh mắt lại liên tục nhìn chằm chằm vào đại xà. Tuy rằng tuyệt vọng nhưng không có nhắm mắt lại. Đây là một người lính tố dưỡng, nhắm mắt lại giải quyết không được bất kỳ vấn đề, nguy hiểm cũng sẽ không biến mất. Thế nhưng trợn tròn mắt nhưng có thể sẽ thấy cơ hội cùng hy vọng. Tần Huyên là một cái tiêu chuẩn quân nhân, cho nên nàng vẫn trợn tròn mắt, nhưng là nhìn thấy nhưng không có tuyệt vọng. Mắt thấy cái kia bồn máu xa khẩu đã bao phủ ở các nàng trên người. Bóng tối đã đem các nàng, Tần Huyên trong chớp mắt này trong lúc đó, làm ra một cái phản ứng, đem Bảo Nhi hướng về xa xa vứt ra ngoài. Bởi thời gian quá gấp bách, căn bản không cho Tần Huyên cân nhắc nhiều như vậy. Tần Huyên thậm chí cũng không nghĩ tới Bảo Nhi là một cái thú hồn. Chỉ cảm thấy hẳn là đem nàng quăng đi, làm cho nàng có một chút hy vọng sống. Đem Bảo Nhi quăng sau khi đi ra ngoài, Tần Huyên độc lập đối mặt bóng tối của cái chết. Trong lòng vẫn như cũ không khỏi tràn đầy tuyệt vọng, nhưng cũng có một tia thoải mái. Răng rác, xà khẩu đã bao vây lấy Tần Huyên. Tần Huyên đỉnh đầu thậm chí đều sắp muốn đụng tới xà răng, nhưng là lại đột nhiên nhìn thấy sáng mắt lên. Trước mắt lộ ra một đường ánh sáng. Ở Tần Huyên ánh mắt khó mà tin nổi bên trong, cái kia đại xà đầu lâu dĩ nhiên theo trung gian tách ra, nứt thành hai nửa. Không chỉ là đầu rắn, liền đầu rắn mặt sau thân thể thế như trẻ tre cùng bị chém ra. Xà huyết như nước sông giống như tuôn ra, bởi thanh đồng đại xà xung lượng quá mạnh, bị chém thành hai nửa sau đó. Cái kia hai nửa tiểu sơn như vậy thân thể vẫn như cũ hướng về phóng đi. Trên đất sông lên ra hai đạo rãnh sâu, Tần Huyên đứng ở chính giữa, nhìn hai bên nham thạch mặt đất bị xà thể xông ra. Đầy trời đá vụn cùng bụi bặm tung bay, dưới chân đại địa cũng lay động lợi hại. Tần Huyên không đứng thẳng được lập tức ngã nhào trên đất lên. Chỉ có thể gắt gao địa nắm lấy dưới thân một khối nham thạch lớn, để cho mình không đến nỗi bị quật bay đi ra ngoài. Chờ đại xà tàn phá thể dừng lại sau đó, Tần Huyên mới giữ vững thân thể, ánh mắt lại nhìn trước mặt cái kia một mảnh bụi bặm tung bay đại địa. Chỉ thấy một mảnh áng vàng dần dần theo cái kia bụi bặm bên trong hiện lên. Dĩ nhiên là một cái mỹ lệ kim ngư bay ở trên bầu trời, từ từ hướng về Tần Huyên mà tới. Tần Huyên theo bản năng lùi về sau. Đây kim ngư xem ra tuy rằng cực kỳ mỹ lệ, không giống thanh đồng đại xà như vậy dọa người, nhưng là Tần Huyên biết rõ ở tí hộ sở thế giới bên trong, không thể bên ngoài biểu hiện phán đoán một cái dị sinh vật. Như vậy khủng bố thanh đồng đại xà rất khả năng chính là bị đây cái kim ngư giết chết. Như vậy đây cái kim ngư lại khủng bố đến mức độ nào đâu, Tần Huyên rất muốn xoay người liền chạy. Nhưng là kim ngư khí tức thực sự quá mạnh mẽ, nàng sợ chính mình xoay người một chạy liền được đưa tới kinh khủng nhất công kích, vì lẽ đó chỉ có thể từng bước chậm rãi lùi về sau. Có thể còn có một chút hy vọng sống, mới vừa rồi bị Tần Huyên ném ra ngoài Bảo Nhi, lúc này lại đột nhiên ngậm sữa miệng nhanh chóng bò tới. Hơn nữa như một làn khói bò hướng về cái kia mỹ lệ kim ngư. Bảo Nhi cẩn thận, Tần Huyên kinh hãi đến biến sắc, muốn ngăn cản Bảo Nhi nhưng không kịp. Tốc độ của nàng kém xa Bảo Nhi nhanh. Bảo Nhi đến Kim Ngư trước mặt nhảy lên một cái, dĩ nhiên nhảy đến Kim Ngư trên đỉnh đầu. Tần Huyên theo Bảo Nhi nhìn sang, nhưng nhìn thấy Bảo Nhi dĩ nhiên rơi vào rồi một đôi tay trong ngực Hàn Sâm, Tần Huyên trợn to hai mắt nhìn đứng Kim Ngư đỉnh đầu. Đem Bảo Nhi ôm vào trong ngực bóng người, ở bụi bặm dần lạc chi thời, đã có thể thấy rõ ràng mặt mũi hắn, dĩ nhiên là Hàn Sâm. Hàn Sâm hiện tại lòng tràn đầy vui mừng, ở hắn vừa chém giết Thanh Đồng Đại Xà đồng thời, trong đầu cũng vang lên săn giết tiếng nhắc nhở, săn giết bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật xà thần tọa. Thu được xà thần tọa thú hồn, huyết nhục không thể ăn dùng, có thể vặt hái, cách chương.